Có những kẻ mang mác tâm thần bệnh hoạn, tâm lý biến dạng nhưng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Cho đến một ngày, họ gây ra những vụ án khiến cho cả xã hội phải rùng mình. Không ngờ những người nói với mình lời yêu thương cuối cùng lại phản bội mình bằng hình thức tàn nhẫn nhất. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với câu chuyện ai oán, yêu hận, tình thù này. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kian X. Vào khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 2 năm 2005, tại căn nhà số 706 ở Long Vị Thôn, Đại Bộ, Hồng Kông, một ngày đi làm bình thường như bao nhiêu ngày khác, Lý Minh, một người dọn dẹp vệ sinh lành nghề khoảng 40 tuổi, được ban quản lý khu dân cư điều động đến địa điểm này. Việc điều động Lý Minh xuất phát từ nhiều lời phàn nàn liên tục của cư dân lân cận về một mùi lạ, nồng nặc và khó chịu phát ra từ căn nhà được cho là không có người ở. Mùi này được mô tả là đặc quánh, tanh nồng một cách bất thường, gây cảm giác buồn nôn rõ rệt. Lý Minh mở khóa cửa chính và tiến vào, nhiệt độ ở bên trong căn nhà thấp hơn đáng kể so với bên ngoài, tạo ra một luồng không khí lạnh buốt lập tức cảm nhận được. Với đèn pin điện thoại, anh ta quan sát căn phòng khách bừa bộn, bao phủ bởi một lớp bụi dày. Ở trong một góc phòng, một chiếc tủ đông công nghiệp cỡ lớn, màu trắng bạc cũ kỹ, được đặt ở vị trí nổi bật. Kích thước của chiếc tủ này gần như chiếm hết diện tích của góc phòng và vẻ ngoài mới của nó lại tương phản rõ rệt với tình trạng cũ kỹ và xuống cấp của căn nhà. Lý Minh lại gần tủ, tiếng máy nén khí ở bên trong hoạt động đều đặn, tạo ra âm thanh đơn điệu duy nhất trong không gian vắng lặng. Khi kiểm tra đường ống ở phía sau tủ, Lý Minh nhận thấy mùi tanh nồng ngai ngái trở nên cực kỳ rõ rệt, xộc thẳng vào trong khứu giác. Anh bịt mũi, cố gắng xác định chính xác nguồn gốc. Ở trên sàn nhà, ở dưới đáy tủ, có một vệt nước màu đỏ sẫm đã khô lại, loang ra trên nền gạch. Quan sát kỹ hơn, Lý Minh nhận thấy vệt đỏ này không phải là nước bình thường mà có độ đặc và màu sắc bất thường. Với sự tò mò tăng dần và một cảm giác lo lắng không tên, Lý Minh dùng tay đẩy nhẹ cánh cửa tủ. Cánh cửa tủ hơi kẹt nhưng sau đó đã nhích dần và hé ra một khe nhỏ. Một luồng khí lạnh cực độ phả ra từ khe hở ấy. Lý Minh dịch chuyển đèn pin điện thoại để chiếu vào bên trong, ánh sáng đã xuyên qua lớp xương lạnh giá. Qua khe hở mỏng đó, anh nhìn thấy những chi tiết đầu tiên, một lọn tóc dài màu nâu sẫm đã cứng lại do băng giá và dính chặt vào thành tủ. Ở bên dưới, một phần cơ thể người đã tái xám, không còn nguyên vẹn hiện rõ, đặc biệt là một bàn chân có móng chân được sơn đỏ, nổi bật một cách bất thường và ghê rợn trên nền da trắng bạch đã chuyển màu. Mùi tanh của máu và xác thịt đông lạnh bốc lên dữ dội. Giờ đây đã trở thành một thứ mùi không thể chịu nổi. Lý Minh lập tức bước lùi lại ba bước, va vào chiếc bàn gỗ cũ kỹ và ngã sấp xuống sàn nhà. Chiếc điện thoại rơi ra khỏi tay, đèn pin tắt khiến cho cả căn phòng chìm trong bóng tối hoàn toàn. Chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ khe cửa tủ đông. Sự sợ hãi và bất ngờ khiến cho Lý Minh đã ngay lập tức hét lên thất thanh và lùi lại theo phản xạ, vừa ngã bịch ra sát phần tường phía sau. Tiếng la hét thất thanh của Lý Minh dù ngắn ngủi đã gây ra sự chú ý lập tức cho các cư dân tại thôn Vĩ Long. Ông Trương, hàng xóm đối diện và là người đầu tiên tiếp cận căn nhà số 706. Ông Trương tiến vào và quan sát Lý Minh đang nằm co quắp ở trên sàn, gương mặt tái mét. Ông Trương bật đèn ở trong phòng, ánh sáng điện trắng bừng lên, chiếu rõ chiếc tủ đông và khe hở ở cánh cửa. Lý Minh ở trong trạng thái hoảng loạn, liên tục chỉ tay về phía chiếc tủ đông. Ông Trương tiến lại gần chiếc tủ và trực tiếp nhìn vào bên trong thông qua khe hở. Cảm giác lạnh đến thấu xương và mùi tanh nồng giờ đây đã cực kỳ nồng đậm, xộc thẳng vào khứu giác của ông. Cảnh tượng ở bên trong tủ, những phần thi thể của người bị phân cắt, đóng băng và xếp chồng lên nhau hiện ra rõ ràng trước mắt ông. Sự hỗn loạn từ căn nhà số 706 đã nhanh chóng thu hút thêm được nhiều hàng xóm khác. Các cuộc gọi đến số điện thoại khẩn cấp của cảnh sát cũng đã được thực hiện liên tục trong vài phút sau đó. Tiếng còi xe cảnh sát, tiếng xe cứu thương và xe pháp y đã vang vọng khắp các con đường của Long Vị Thôn, báo hiệu cho một sự kiện hình sự nghiêm trọng. Lực lượng cảnh sát đã nhanh chóng phong tỏa toàn bộ hiện trường. Các sĩ quan cấp cao ở trong đội trọng án của khu vực Tây Cửu Long đã có mặt để trực tiếp điều tra. Họ cho rằng đây là một trong các vụ án hình sự phức tạp, nghiêm trọng và đáng rùng mình với bất kỳ ai nhìn thấy cảnh tượng. Chiếc tủ đông được mở rộng hoàn toàn dưới ánh đèn pha chuyên dụng của cảnh sát và đội kỹ thuật hình sự. Ở bên trong, các phần thi thể không còn nguyên vẹn đã bị phân cắt và đông cứng. Ở trong lớp băng dày, một cánh tay, một phần thân người, xương và thịt lẫn lộn chất chồng lên nhau một cách man rợ. Mùi tanh của máu và xác thịt ướp lạnh quyện lẫn với mùi hóa chất sát trùng bắt đầu lan tỏa trong không gian. Điều đáng chú ý nhất là trong quá trình kiểm tra hiện trường ban đầu của đội cảnh sát kỹ thuật là phần đầu của nạn nhân không được tìm thấy tại đây. Ngoài ra thì không có bất kỳ hung khí nào như dao hoặc cưa được phát hiện tại căn nhà, cho thấy hung thủ đã thực hiện việc dọn dẹp kỹ lưỡng hoặc phi tang chúng ở một địa điểm khác. Đội pháp y và đội kỹ thuật hình sự đã bắt đầu tiến hành thu thập bằng chứng một cách cẩn trọng và tỉ mỉ. Công tác điều tra và thu thập bằng chứng đã được tiến hành khẩn trương. Đội kỹ thuật hình sự đã làm việc xuyên đêm, mục tiêu cấp thiết nhất là thu thập mọi bằng chứng vật lý để có thể giúp xác định danh tính của nạn nhân và cung cấp manh mối về hung thủ. Từng khu vực ở trong căn nhà, từ sàn nhà, tường, trần cho đến các chi tiết ở trong hệ thống thoát nước đều được kiểm tra tỉ mỉ. Các vật dụng cá nhân còn sót lại ở trong căn nhà cũ này, dù ít ỏi và có vẻ đã bị xáo trộn, cũng đã được thu gom để phân tích tại phòng thí nghiệm. Tuy nhiên thì ngoài chiếc tủ đông và những mảnh thi thể ở bên trong, hiện trường không cung cấp thêm bất cứ bằng chứng trực tiếp nào rõ ràng về nạn nhân hay là kẻ đã gây ra tội ác. Các dấu vết ADN, các dấu vân tay, sợi tóc và bất kỳ vật phẩm nào có liên quan đến hung thủ đều được ghi nhận, chụp ảnh và đóng gói theo đúng quy trình pháp y. Song song với đó, đội pháp y đã tiến hành di rời các phần thi thể từ chiếc tủ đông về phòng thí nghiệm chuyên dụng để bắt đầu quá trình khám nghiệm. Đây là một công việc đầy thách thức do tình trạng đặc biệt của các phần thi thể, chúng bị phân cắt không còn nguyên vẹn và đông cứng. Mục tiêu chính trong giai đoạn đầu của khám nghiệm tử thi là xác định giới tính, độ tuổi ước tính của nạn nhân và nguyên nhân tử vong. Đồng thời, đội pháp y cố gắng tìm kiếm bất kỳ đặc điểm nhận dạng riêng biệt nào cũng như là dấu vết phẫu thuật, sẹo, hình xăm hoặc là đặc điểm nha khoa trên các phần còn lại. Tuy nhiên, việc phần đầu của nạn nhân không được tìm thấy tại hiện trường đã gây ra một trở ngại lớn trong việc xác định danh tính một cách nhanh chóng. Không có khuôn mặt để đối chiếu với ảnh, không có răng để so sánh với hồ sơ nha khoa, khiến cho vụ án và danh tính của nạn nhân lại càng trở nên bí ẩn. Không tìm thấy đầu nạn nhân, không có giấy tờ tùy thân tại hiện trường đã bị dọn dẹp sạch sẽ sau vụ án và không có hung khí. Đây là một vụ án giết người có kế hoạch, được thực hiện rất tinh vi và mang tính chất tàn bạo. Chúng ta đang phải đối mặt với một kẻ thù ác lạnh lùng và cực kỳ nguy hiểm. Họ bắt đầu việc điều tra danh tính nạn nhân qua việc khám nghiệm tử thi. Tại phòng thí nghiệm pháp y, công tác khám nghiệm tử thi các phần thi thể được tiến hành một cách khoa học và tỉ mỉ. Đội pháp y đã bắt đầu quá trình phân tích từng mảnh ghép kinh hoàng. Do các phần thi thể bị phân cắt và đông cứng, quá trình giã đông và phục hồi trạng thái ban đầu là bước đầu tiên họ luôn cố gắng cẩn trọng cao độ để không làm mất đi các bằng chứng vi mô. Sau khi các phần thi thể được giã đông, đội pháp y đã tập trung vào việc xác định các thông số cơ bản, chiều cao ước tính của nạn nhân được tính toán dựa trên độ dài của các dương chi. Nạn nhân cao khoảng 1m65, qua xét nghiệm thì thuộc nhóm máu O, tuổi của nạn nhân được ước tính dựa trên tình trạng xương còn cứng cáp, chưa có dấu hiệu thoái hóa, cho thấy đây là một người phụ nữ trưởng thành có độ tuổi ước tính là từ 25 cho đến 40. Giới tính nữ được xác định dựa trên cấu trúc xương chậu, mẫu tóc, da và độ đàn hồi ở trên các mô trên cơ thể. Cùng lúc đó, các kỹ thuật viên pháp y đã tiếp tục xử lý các phần thi thể đã giã đông. Việc phục hồi mô và xác định nguyên nhân tử vong gặp nhiều khó khăn do tình trạng phân xác và thiếu phần đầu, nội tạng. Tuy nhiên, qua phân tích mô mềm, chuyên gia xác định có các vết tụ máu ở vùng ngực, lưng và bụng với đường kính trung bình khoảng từ 5 cho đến 6cm, phân bố không đồng đều. Mô tả này cho thấy khả năng xảy ra va chạm hoặc đánh đập trước khi tử vong. Xương sườn số 3 và số 4 ở bên trái có dấu hiệu bị nứt không phải do phân cắt mà do ngoại lực tác động mạnh từ trước. Dựa vào tổn thương xương và mô mềm còn lại ở vùng cổ, pháp y đã đánh giá nguyên nhân tử vong có khả năng liên quan đến ngạt cơ học. Mức độ phân giã mô rất thấp do nhiệt độ bảo quản thấp, ước tính thời điểm tử vong trước khi đông lạnh khoảng từ 2 cho đến 3 ngày. Toàn bộ phần thi thể được phân cắt không theo quy tắc giải phẫu rõ ràng. Các vết cắt có chiều sâu và hướng khác nhau, phần lớn thực hiện bằng các vật sắc nhọn nhưng không chuyên dụng. Không tìm thấy dấu vết cơ học từ cưa điện, vết cắt không đều, cho thấy hung thủ không có tay nghề y học hoặc giải phẫu chuyên môn cao. Ngoài ra, thì đội ngũ pháp y cũng tập trung vào những chi tiết nhỏ nhưng mang tính nhận dạng cao. Việc móng chân nạn nhân được sơn đỏ là một đặc điểm đáng chú ý. Các chuyên gia đã lấy mẫu sơn móng để phân tích thành phần, hy vọng có thể truy vết được thương hiệu hoặc là loại sơn, từ đó thu hẹp được danh sách đối tượng. Mọi dấu hiệu đều được ghi nhận chi tiết hết sức có thể. Tuy nhiên sau khi điều tra thì họ nhận thấy đây là một loại sơn rất phổ thông, bất cứ người phụ nữ nào thuộc về bất kỳ tầng lớp nào đều có thể mua và sử dụng, manh mối này đã bị dập tắt. Phần da ở lòng bàn chân có dấu hiệu chảy xước ngang, có nhiều khả năng là do bị kéo lê trên mặt sàn thô. tóc dính vào thành tủ đã được thu thập và phân tích thành phần hóa học và phục vụ để đối chiếu ADN. Một số sợi tóc khác cũng được tìm thấy trên mặt tủ đông và dưới sàn nhà cạnh bàn gỗ. Không phát hiện ra dấu vết máu rò rỉ đáng kể ở các khu vực khác ở trong nhà. Toàn bộ bếp, phòng ngủ và nhà vệ sinh đều sạch sẽ bất thường, trong khi lớp bụi giấy chứng tỏ là không có người sinh sống ở trong nhiều tuần. Trên bồn rửa có một khăn lau và chai chất tẩy rửa công nghiệp đã dùng gần hết. Cạnh thùng rác ở trong bếp có một hộp găng tay cao su đã mở nhưng không còn găng tay nào ở bên trong. Tại hiện trường, cảnh sát ghi nhận một số dấu hiệu bất thường nhưng chưa đủ rõ để đưa ra kết luận ngay lập tức. Căn nhà số 706 được xác định là tài sản đã bỏ trống trong một thời gian dài. Theo như hồ sơ địa chính, chủ sở hữu đã qua đời cách đây hơn một năm, việc chuyển nhượng tài sản đang trong quá trình pháp lý chưa hoàn tất. Do không có người cư trú hoặc là trông coi thường xuyên, ngôi nhà rơi vào trạng thái hoang vắng, hệ thống điện đã cũ kỹ và không được bảo dưỡng. Trước cửa của căn nhà vẫn bình thường, nhưng cửa sau của căn nhà cho thấy có dấu hiệu bị thay ổ khóa. Qua điều tra xác nhận thì không có bất cứ ai thay ổ khóa vào khoảng thời gian gần đây, cho thấy rất có thể chính hung thủ đã thay ổ khóa ở đó. Cảnh sát đã tra thêm nhưng cũng không tìm thấy bất cứ dấu vân tay nào ở trên ổ khóa, hung thủ đã xóa sạch dấu vết. Căn nhà ở địa thế không thuận lợi và cách khu dân cư khá xa, cho nên tối hôm xảy ra vụ án mạng, người dân không hề nghe thấy tiếng động nào phát ra. Đáng chú ý là hệ thống camera an ninh ở xung quanh khu vực đã bị ngắt kết nối từ ngày 14 tháng 2 do có sự cố kỹ thuật về điện được xác nhận bởi Trung tâm Quản lý Khu vực Dân cư. Sự cố này kéo dài đến ngày 24 tháng 2, thời điểm thi thể được phát hiện. Việc mất hình ảnh giám sát trong những ngày then chốt khiến cho quá trình truy vết ban đầu gặp khó khăn. Song song với quá trình khám nghiệm, các mẫu mô và máu được thu thập để phân tích ADN. Quá trình giải trình tự ADN là một bước then chốt để có hồ sơ di truyền đầy đủ của nạn nhân. Đây là một công việc phức tạp, đòi hỏi thiết bị hiện đại và đòi hỏi nhiều giờ làm việc ở trong phòng thí nghiệm. Hồ sơ ADN đầy đủ này sẽ là cơ sở quan trọng để đối chiếu với cơ sở dữ liệu người mất tích quốc gia hoặc là mẫu ADN từ người thân. Căn nhà số 706 tiếp tục bị phong tỏa để giám định dấu vết nâng cao bằng đèn chiếu tia cực tím và hóa chất phản quang nhằm phát hiện ra các dấu máu đã bị tẩy xóa. Tất cả những dấu vân tay, sợi tóc, vết da bong chóc và sợi vải vi mô thu được cũng sẽ được đưa về Trung tâm Phân tích Chứng cứ Vật lý để xử lý trong giai đoạn tiếp theo. Các điều tra viên đang cật lực đối chiếu các thông tin pháp y sơ bộ với cơ sở dữ liệu của các trường hợp phụ nữ mất tích trên toàn Hồng Kông. Mặc dù hàng trăm báo cáo đã được xem xét, ban đầu có rất nhiều trường hợp phụ nữ được báo cáo là mất tích nhưng không có trường hợp nào có đặc điểm phù hợp rõ ràng với những gì mà đội ngũ pháp y có thể xác định từ phần thi thể ban đầu. Nhóm máu O, giới tính nữ, độ tuổi từ 25 cho đến 40, chiều cao khoảng 1m65, như vậy cả, sự thiếu hụt thông tin nhận dạng cụ thể khiến cho việc đối chiếu trở nên rất khó khăn. Cảnh sát phải mở rộng phạm vi điều tra, bao gồm cả những trường hợp mất tích đã lâu hơn hoặc là những người có thể không được báo cáo chính thức do nhiều lý do khác nhau. Sự chậm trễ ở trong việc xác định danh tính cũng tạo ra một áp lực rất lớn cho đội điều tra. Mỗi ngày trôi qua mà nạn nhân vẫn là một thi thể không tên cũng đồng nghĩa với việc tên hung thủ có thêm thời gian để che giấu dấu vết. Điều này đã dẫn đến việc cảnh sát phải đặt ra nhiều giả thuyết ban đầu về danh tính của nạn nhân. Liệu đây có phải là nạn nhân từ một khu vực khác được mang đến đây để phi tang, một người nước ngoài không có trong hồ sơ rõ ràng tại Hồng Kông, hay là một người đã mất tích từ rất lâu và không được báo cáo cho cảnh sát? Mỗi giả thuyết đều đòi hỏi một hướng điều tra riêng, làm phân tán nguồn lực và kéo dài thời gian phá án. Trong những giờ đầu và các ngày tiếp theo của cuộc điều tra, cảnh sát đã tập trung vào nhiều hướng khác nhau do danh tính của nạn nhân chưa thể được xác định ngay lập tức. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là truy tìm nguồn gốc của chiếc tủ đông công nghiệp với hy vọng đây là manh mối trực tiếp dẫn đến hung thủ. Tuy nhiên, chiếc tủ có vẻ đã khá cũ, có lẽ là hàng hai hen. Ở trên đó, hung thủ cũng đã bóc đi số series và mã sản phẩm. Đây là mẫu tủ cũ phổ biến ở trên thị trường nên cũng khá khó khăn ở trong việc tìm kiếm. Cảnh sát đành phải truy vết thử loại tủ có hình dáng và mẫu mã tương tự. Đội điều tra đã phân công các điều tra viên chuyên trách để rà soát tất cả các nhà phân phối và cửa hàng bán thiết bị điện lạnh công nghiệp, đặc biệt là nơi có bán các thiết bị cũ có hình dáng tương tự ở trên khắp Hồng Kông. Công việc này tốn kém rất nhiều thời gian lẫn nhân lực đáng kể vì họ không có số series chính xác. Tuy nhiên, quá trình này cũng nhanh chóng gặp phải nhiều rào cản cụ thể. Với các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ, hệ thống quản lý dữ liệu thường kém chặt chẽ hoặc là hồ sơ thanh toán không chi tiết. Trong nhiều trường hợp, thông tin khách hàng được ghi nhận chỉ là một cái tên viết tắt, một số điện thoại không liên lạc được hoặc là một địa chỉ email giả mạo. Việc thanh toán bằng tiền mặt cũng là một phương thức phổ biến vào thời điểm này, vì vậy mà cảnh sát cũng không tìm thấy được bất kỳ thông tin khả nghi nào. Song song với việc rà soát hồ sơ, cảnh sát đã tiến hành thu thập và kiểm tra hàng loạt đoạn phim từ camera an ninh lắp đặt tại cửa hàng điện máy lớn, các kho hàng và trên các tuyến giao thông trọng điểm dẫn đến Long Vị Thôn. Mục tiêu là ghi lại được hình ảnh người đã mua tủ và phương tiện vận chuyển chiếc tủ đông cỡ lớn này. Tuy nhiên, rất nhiều đoạn phim camera an ninh có chất lượng thấp, có hình ảnh mờ nhòe, không đủ rõ để nhận diện khuôn mặt, hoặc là góc quay không thuận lợi đã che khuất đi biển số xe hoặc là đặc điểm nhận dạng phương tiện. Thời gian lưu trữ dữ liệu camera cũng là một vấn đề lớn. Rất nhiều hệ thống chỉ lưu trữ trong một khoảng thời gian giới hạn, thường là từ 7 cho đến 30 ngày. Chiếc tủ có lẽ là đã được mua và vận chuyển cách đây lâu hơn. Các bằng chứng về hình ảnh đều đã bị hệ thống tự động xóa hoặc ghi đè. Các điều tra viên đã phải xác minh từng báo cáo này. Ví dụ như một địa chỉ giao hàng được cung cấp có thể sẽ dẫn đến lô đất trống, một căn nhà bỏ hoang hoặc là một địa điểm mà người nhận hoàn toàn không biết về giao dịch. Những manh mối này thường sẽ dẫn đến ngõ cụt sau nhiều giờ kiểm tra và xác minh tại chỗ. Đến thời điểm này, nguồn gốc chính xác của chiếc tủ đông và quan trọng hơn là danh tính của người đã mua nó vẫn còn là bí ẩn, khiến cho cảnh sát phải dựa vào phương pháp điều tra khác để tiếp tục vụ án. Vào chiều ngày 25 tháng 2, cảnh sát nhận được báo cáo từ một người phụ nữ tên là Trịnh Tố Mai, cư trú tại khu Cửu Long Thành, thông báo về việc con gái mình tên là Trịnh Gia Văn, sinh năm 1978, đã ly hôn một lần và đã mất liên lạc từ vào khoảng ngày 19 tháng 2. Người báo cáo cho biết con gái mình sống một mình tại khu Tín Đức, làm trợ lý cho một studio nhiếp ảnh và không có biểu hiện bất thường trước thời gian mất tích. Lần cuối cùng liên lạc là vào buổi tối ngày 17 tháng 2, sau đó thì không có thêm tín hiệu nào qua điện thoại hay mạng xã hội. Cảnh sát đã thu thập mẫu ADN từ người mẹ để phục vụ đối chiếu. Mẫu được gửi gấp về phòng giám định di truyền, đồng thời các đặc điểm mô tả cũng được đối chiếu sơ bộ với thông tin pháp y thu thập được từ thi thể tại hiện trường. Các yếu tố như giới tính nữ, chiều cao khoảng 1m65, có nhóm máu O, thích sơn móng chân và đặc điểm da đều có mức độ phù hợp cao. Phòng điều tra đã bắt đầu tập trung vào giả thuyết nạn nhân là Trịnh Gia Văn. Tại thời điểm này, danh tính của nạn nhân vẫn chưa được khẳng định hoàn toàn do thiếu phần đầu và các cơ quan nội tạng, nhưng dữ liệu so sánh pháp y sơ bộ cùng với thông tin từ báo cáo mất tích đã đưa hồ sơ của Trịnh Gia Văn vào diện đối chiếu ưu tiên hàng đầu. Đội điều tra đã tiếp tục thu thập thông tin về lịch trình cuối cùng của Trịnh Gia Văn và mở rộng phạm vi truy vết mối quan hệ cá nhân gần nhất, trong đó có người chồng cũ và một số cá nhân từng làm việc với nạn nhân tại studio nhiếp ảnh. Kết quả giải trình tự ADN được gửi về từ phòng giám định sinh học trung tâm vào sáng ngày 1 tháng 3. Mẫu mô lấy từ xương đùi và mô mềm của thi thể ở trong tủ đông trùng khớp đến 99,98% với mẫu ADN tham chiếu từ bà Trịnh Tố Mai, người đứng tên báo cáo mất tích. Dựa vào mức độ tương đồng và các dữ kiện y sinh học bổ sung, danh tính của nạn nhân đã được xác định là Trịnh Gia Văn, sinh năm 1978, quốc tịch Hồng Kông. Trịnh Gia Văn từng là người mẫu bán thời gian, sau đó thì chuyển thành trợ lý hành chính cho một công ty nhỏ ở khu Trung Hoàn. Sau khi ly hôn với chồng cũ là Lâm Chí Bằng vào năm 2001, cô sống một mình tại một căn hộ cho thuê ở khu Thanh Y, quận Quan Đường. Gia đình xác nhận chiều cao khoảng 1m65, dáng người tuy cao nhưng hơi gầy, nhóm máu O, có thói quen sơn móng chân màu đỏ tươi cùng với một vết sẹo nhỏ ở cổ chân phải, tất cả đều trùng khớp với đặc điểm ở trên thi thể. Theo như xác minh từ đơn vị cư trú, địa chỉ thuê của Trịnh Gia Văn là căn hộ ở tầng 5, block B, chung cư Kim Phúc thuộc một khu dân cư có mức an ninh trung bình. Khi tổ điều tra tiếp cận về căn hộ vào ngày 2 tháng 3, cửa không có dấu hiệu bị cậy phá, hệ thống camera hành lang cũng ghi nhận không có hoạt động ra vào từ ngày 15 tháng 2. Theo như báo cáo từ ban quản lý tòa nhà, người thuê đã không quay lại trong hơn 2 tuần. Bên trong căn hộ không có dấu hiệu lục lọi bất thường, máy tính cá nhân và điện thoại phụ vẫn còn nguyên, không bị can thiệp. Ở trên bàn làm việc, cảnh sát phát hiện ra một số thư ẩn danh được in bằng máy in laser, không có chữ viết tay. Nội dung mang tính đe dọa và theo dõi, các bức thư được xếp gọn ở trong một bìa nhựa không để tên người gửi. Giấy in là loại phổ thông, không để lại dấu vân tay. Có một số nội dung gợi ý về việc nạn nhân đã bị theo dõi từng bước, phải trả giá cho quá khứ và sẽ không thoát được. Các bức thư không đề rõ ngày tháng. Tổ điều tra thu giữ toàn bộ thiết bị điện tử để phân tích dữ liệu hệ thống, bao gồm lịch sử email, đăng nhập từ xa và các kết nối mạng bất thường. khu vực cư trú được rà soát thêm bằng cách phỏng vấn hàng xóm và kiểm tra dữ liệu camera hành lang. Một số cư dân cùng tầng đã xác nhận trong khoảng thời gian cuối tháng 1 cho đến giữa tháng 2 có một người đàn ông xuất hiện tại căn hộ vào ban đêm, thường là vào khoảng 22 giờ rồi rời đi sau nửa đêm. Không ai xác nhận danh tính của người này. Một số đoạn ghi hình cho thấy dáng người nam giới cao khoảng 1m70 cho đến 1m75, đội mũ lưỡi chai, có khẩu trang che mặt, mang áo khoác sẫm màu. Dữ liệu từ camera ban đêm rất hạn chế, không ghi lại được hình ảnh rõ mặt hay biển số xe nếu có phương tiện. Tổ điều tra đã chuyển hướng xác minh người có mối quan hệ gần nhất với nạn nhân, Lâm Chí Bằng. Người chồng cũ, sinh năm 1970, từng có tiền án hành hung vào năm 2001, không có tiền án giết người. Ở trong quá trình hôn nhân, từng xảy ra nhiều xung đột, có ít nhất một lần được cảnh sát ghi nhận là bạo hành gia đình, nhưng vụ việc đã được giải quyết nội bộ và không có truy tố. Lâm Chí Bằng hiện cư trú tại khu nhà trọ lưỡng trại, hành nghề tự do và không có công việc ổn định, thỉnh thoảng làm vận chuyển cho bên thứ ba không đăng ký. Lịch sử giao dịch ngân hàng cũng không có biến động lớn. Lịch sử tín dụng ở mức trung bình thấp, nợ một khoản nhỏ với công ty tài chính tư nhân. Thiết bị điện thoại của đối tượng được thu giữ trong đợt điều tra hỗ trợ vào ngày 3 tháng 3. Dữ liệu sao lưu và lịch sử trình duyệt cho thấy trong khoảng tháng 11 đến tháng 12 năm 2004 có một số lượt tìm kiếm liên quan đến cách phân xác thi thể mà không để lại dấu vết. Làm thế nào để làm lạnh mô mềm, nhiệt độ làm đông tủy xương và các bài viết có liên quan đến xử lý hóa học mùi xác chết. Khi bị truy vấn về mối quan hệ với nạn nhân và các hoạt động trong ngày 19 và 20 tháng 2, đối tượng khai báo rằng mình đã không liên lạc với Trịnh Gia Văn từ sau khi ly hôn, đồng thời cũng cung cấp một ảnh chụp màn hình định vị điện thoại cho thấy đang ở nhà một người bạn vào tối ngày 19 tháng 2. Tuy nhiên, dữ liệu định vị chưa được xác thực đầy đủ do không có trích xuất từ nhà mạng. Cùng thời điểm, nhóm điều tra viên khác cũng rà soát lịch sử liên lạc, tài khoản mạng xã hội và giao dịch tài chính trong vòng 3 tháng trước khi mất tích. Dữ liệu từ nhà mạng cung cấp cho thấy nạn nhân có 5 cuộc gọi cuối cùng vào ngày 19 tháng 2. Trong đó, có một cuộc gọi kéo dài 8 phút với số điện thoại thuộc quyền sở hữu của Lâm Chí Bằng. Sau đó thì điện thoại của nạn nhân không còn tín hiệu và được tắt nguồn vào lúc 20 giờ 11 phút cùng ngày. Tài khoản ngân hàng của nạn nhân không có giao dịch bất thường. Sau ngày 19 tháng 2, tài khoản mạng xã hội đã ngừng hoạt động kể từ ngày này, không có dấu hiệu đăng nhập từ thiết bị lạ. Tuy nhiên, từ địa chỉ IP cuối cùng truy cập vào tài khoản Instagram của nạn nhân đến từ một điểm Wi-Fi công cộng ở gần khu vực Long Vĩ Thôn vào 22 giờ 54 phút cùng ngày. Dựa trên dữ liệu hành vi kỹ thuật số và lịch sử di chuyển, cảnh sát xác định nạn nhân có nhiều khả năng đã bị tiếp cận trong khoảng thời gian từ 20 cho đến 23 giờ của ngày 19 tháng 2 và có khả năng bị sát hại trong vòng 48 giờ tiếp theo. Thời gian chuyển thi thể vào tủ đông và đưa đến hiện trường được ước tính vào đêm ngày 21 tháng 2 tương ứng với thời điểm của chiếc xe tải xuất hiện trong camera. Các bằng chứng tại hiện trường bao gồm kết quả tìm kiếm đáng ngờ, lịch sử gọi điện và mô tả nhận dạng từ camera hành lang trùng với vóc dáng của Lâm Chí Bằng chưa đủ để ban hành lệnh bắt giữ. Tuy nhiên, đối tượng được xếp vào danh sách nghi phạm trọng điểm và nằm trong diện giám sát đặc biệt kể từ ngày 2 tháng 3. Một trinh sát cố định được bố trí tại khu nhà trọ của đối tượng cùng với thiết bị ghi hình tạm thời được cài đặt tại lối ra vào. Sau hơn một tuần, một manh mối quan trọng đã xuất hiện từ nỗ lực điều tra không ngừng nghỉ của cảnh sát. Một điều tra viên phụ trách rà soát hàng ngàn giờ dữ liệu từ các camera an ninh trong khu vực Long Vĩ Thôn đã phát hiện ra một đoạn phim từ camera an ninh của một cửa hàng tiện lợi cách hiện trường khoảng 2 km. Đoạn phim này, dù có chất lượng hình ảnh rất thấp và góc quay không lý tưởng, đã ghi lại cảnh một chiếc xe tải nhỏ màu trắng đã di chuyển vào con hẻm dẫn đến căn nhà 706 vào đêm ngày 21 tháng 2, tức là 3 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Chiếc xe này dừng lại ở gần căn nhà trong một khoảng thời gian đáng kể, khoảng hơn 1 giờ đồng hồ trước khi rời đi. Biển số xe không thể nhìn thấy rõ ràng do mờ và do ánh sáng yếu. Cảnh sát nhận định đây là một manh mối then chốt, sự xuất hiện của chiếc xe tải này vào đêm muộn 3 ngày trước khi mùi hôi được phát hiện và sau đó là thi thể có thể liên quan trực tiếp đến việc vận chuyển chiếc tủ đông hoặc là các vật dụng khác có liên quan đến vụ án. Các điều tra viên đã ngay lập tức chỉ đạo tập trung mọi nguồn lực để truy vết chiếc xe tải màu trắng này. Quá trình này sẽ bao gồm rà soát thêm các camera an ninh ở trên các tuyến đường lân cận, đối chiếu với dữ liệu đăng ký xe tải và phỏng vấn các tài xế xe tải có hành trình tương tự. thông qua việc rà soát các đoạn phim từ camera an ninh dân sự, cửa hàng tiện lợi và giao lộ chính ở trên tuyến đường đến Long Vị Thôn, cảnh sát đã thu giữ được dữ liệu ghi lại hình ảnh một chiếc xe tải nhỏ màu trắng, loại xe 20, không có logo của công ty vận tải xuất hiện tại gần ngã rẽ ở khu Đại Bộ vào lúc 23 giờ 17 phút của ngày 21 tháng 2. Chiếc xe lưu lại khu vực trong khoảng thời gian 3 tiếng, sau đó thì rời đi theo hướng ngược lại. Đặc điểm hình ảnh của xe bao gồm xe không có mui thùng hàng sau, đèn hậu có một bên bị nứt, cửa bên ghế phụ có dán một miếng giấy đen lớn, có nhiều khả năng là để che đi biển số phụ, biển số trước đã bị phản sáng, không thể nhận dạng rõ. Dựa vào khung thời gian này, đội điều tra đã cho bộ phận phân tích hình ảnh số tiến hành tăng sáng và dựng lại chuyển động khung hình. Các kỹ thuật viên từ phòng phân tích hình ảnh số HQ đã trích xuất được một phần số biển có nhiều khả năng là dãy PH68X2 thuộc dòng đăng ký xe tại Hồng Kông. Dữ liệu sau đó đã được chuyển cho Bộ phận Giao thông và Đăng kiểm để khoanh vùng danh sách các phương tiện phù hợp. Tính đến ngày 27 tháng 2, tổng cộng có 43 chiếc xe tải trắng có biển số trùng một phần với đặc điểm hình học tương tự. Sau khi loại trừ các xe đang được đăng ký sử dụng tại các doanh nghiệp hoặc là có các hệ thống định vị xác thực hành trình, danh sách rút lại còn 11 chiếc xe cần được xác minh thực địa. Trong số đó, có một chiếc xe thuộc sở hữu cá nhân của Lâm Chí Bằng, tuy nhiên ông ta khai rằng đã cho người khác thuê lại xe theo hình thức cá nhân, không có hợp đồng chính thức. Do giao dịch được thực hiện bằng tiền mặt và người thuê chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân photo mờ, sau đó thì họ tra ra đó là căn cước giả, quá trình truy vết bị đình trệ. Camera tại điểm giao xe chỉ ghi lại hình ảnh một người đàn ông đeo khẩu trang che gần hết khuôn mặt, khiến cho việc xác định danh tính cũng gặp khó khăn. Không có biển số cụ thể, cảnh sát lúc đó chưa thể khẳng định đây chính là chiếc xe dùng để vận chuyển thi thể. Xe này được đăng ký địa chỉ tại khu Nam Loan, sau khi thuê thì người khách kia đã trả lại xe về gần nhà kho cũ thuộc quận Sa Điền. Trinh sát được điều động kiểm tra thực địa, xác minh xe và tiến hành thu thập hình ảnh giám sát tại nơi đậu xe ở trong đêm ngày 21 tháng 2. Xe này không có thiết bị định vị hoặc là hộp đen hành trình và cũng không có đăng ký vận chuyển thương mại. Khi kiểm tra xe tại bãi đậu tạm thời, vào ngày 2 tháng 3, ở bên trong thùng xe không còn vật dụng gì đáng kể. Nội thất cũng được tẩy rửa bằng hóa chất công nghiệp, mùi clo vẫn còn lưu lại ở mức nhẹ, chứng tỏ việc làm sạch đã được tiến hành trong khoảng thời gian không quá lâu. Dù vậy thì tại một góc gầm thùng xe, nơi có một vết rỉ sắt lâu năm, nhóm kỹ thuật hình sự đã phát hiện ra một vết máu khô li ti mắc kẹt ở trong kẽ rỉ. Vết máu này không bị rửa trôi hoàn toàn do cấu trúc ăn mòn của kim loại tại vị trí đó tạo thành lỗ nhỏ ngăn dung dịch tiếp cận triệt đề. Mẫu vết máu được thu thập và đưa đến phòng giám định sinh học để phân tích. Kết quả khẳng định ADN trùng khớp hoàn toàn với nạn nhân Trịnh Gia Văn. Ngoài ra thì mẫu vẫn còn chứa vết tế bào mô người, lại càng khẳng định mẫu vật là máu người tươi từng tiếp xúc trong khoảng thời gian gần trước khi được rửa sạch. Với kết quả này, cảnh sát đã xác định chiếc xe tải màu trắng chính là phương tiện được sử dụng để vận chuyển thi thể đã bị phân xác cùng với tủ đông công nghiệp tới căn nhà số 706. Việc chiếc xe bị phát hiện với vị trí cách hiện trường và bị xóa sạch dấu vết cho thấy người điều khiển phương tiện có kiến thức về việc xóa dấu vết hiện trường, đồng thời cũng có khả năng từng tham gia vào công việc vận tải hoặc là có kinh nghiệm thao tác với các thiết bị điện lạnh cỡ lớn. Tại thời điểm khám nghiệm, không tìm thấy bất kỳ dấu vân tay nguyên vẹn nào trên xe, các bề mặt đều đã bị lau sạch hoặc xử lý bằng dung dịch ăn mòn, phần lốp xe mòn lệch về phía bên phải, phù hợp với dấu vết bánh xe từng ghi nhận được ở trên một đoạn đất mềm ở cạnh nhà số 706. Hệ thống định vị GPS gắn theo xe đã bị tháo bỏ hoàn toàn. Camera giao thông ở trên tuyến đường đi ra vào bãi xe cũng không ghi được hình ảnh rõ biển số hoặc mặt người điều khiển. Thời điểm xe xuất hiện tại bãi rơi vào khoảng rạng sáng ngày 22 tháng 2, vài giờ sau thời điểm nghi ngờ việc phi tang xác được thực hiện. Các đoạn camera ở trong khu vực lân cận không ghi lại được quá trình người điều khiển rời khỏi xe, có thể là do thời điểm trời mưa nhỏ và ánh sáng hạn chế. Dù không xác định được danh tính của người điều khiển, tổ điều tra đã nhận định rằng hung thủ có quen biết hoặc là từng tiếp xúc với nạn nhân trong thời gian dài. Hiểu rõ thói quen và lịch trình của nạn nhân, đồng thời cũng có kiến thức và kỹ năng về phân xác, xử lý hiện trường và tránh truy vết pháp y. Việc sử dụng tủ đông công nghiệp, rửa xe bằng hóa chất đặc dụng và chọn địa điểm phi tang không người ở là yếu tố cho thấy mức độ lập kế hoạch có chủ đích cao, không phải là hành vi bộc phát. Chiếc xe đã được tạm giữ để phục vụ cho việc phân tích, bao gồm việc chiếu tia chi tiết hơn để tìm ra các sợi vải, tế bào biểu mô, dấu vết kéo lê hoặc là các chất dịch khác. Mọi dữ liệu thu thập được sẽ tiếp tục hỗ trợ truy vết kẻ lái xe bí ẩn, một mắt xích quan trọng ở trong việc xác định danh tính của hung thủ thực sự phía sau cái chết của Trịnh Gia Văn. Sau khi xác định được danh tính của nạn nhân là Trịnh Gia Văn và bước đầu truy ra phương tiện vận chuyển thi thể, tổ điều tra đã tiếp tục mở rộng phạm vi xác minh các mối quan hệ trong quá khứ của nạn nhân. Mục tiêu là xác định những cá nhân từng có xung đột hoặc là mối liên hệ cá nhân sâu sắc có khả năng dẫn đến động cơ phạm tội. Trong quá trình rà soát hồ sơ tố cáo và thông tin từ mạng xã hội, một cái tên nổi bật được xác định là Hứa Quang Khải, là bạn trai cũ của Trịnh Gia Văn, từng bị cáo buộc là có hành vi rình rập và quấy rối trong quá khứ. Hồ sơ Sở Cảnh sát Tây Cửu Long đã ghi nhận vào năm 2003, Trịnh Gia Văn từng đệ đơn tố giác Hứa Quang Khải có hành vi theo dõi, gửi tin nhắn nặc danh và xuất hiện bất thường ở nơi ở của cô nhiều lần. Vào tháng 11 cùng năm, Hứa đã từng bị bắt giữ trong một vụ xâm nhập trái phép vào căn hộ của nạn nhân nhưng đã được thả sau 24 giờ do thiếu bằng chứng rõ ràng. Tổ cảnh sát liền chuyển hướng từ Lâm Chí Bằng sang Hứa Quang Khải. Hồ sơ dân sự cho thấy Hứa Quang Khải là một nhiếp ảnh gia tự do sống tại khu vực Vượng Giác. Người này từng tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Hồng Kông, chuyên ngành điêu khắc và nghệ thuật thị giác. Trong khoảng 5 năm gần đây, Hứa hoạt động độc lập không thuộc biên chế công ty hay tổ chức nghệ thuật nào. Địa chỉ cư trú đăng ký là một căn hộ nhỏ được thuê tại tầng 5 ở trong khu nhà cũ của đường Sương Văn, Tân Giới. Cảnh sát đã chuyển sang phân tích các thư đe dọa nặc danh từng được tìm thấy trong căn hộ cũ của nạn nhân. Nội dung in từ máy in laser sử dụng tiếng phổ thông với văn phong đe dọa và lặp đi lặp lại cụm từ phải trả giá sẽ không ai tìm thấy. Bộ phận kỹ thuật đã kiểm tra siêu dữ liệu ở trên tập tin in ẩn danh từ máy tính, truy được ra địa chỉ IP có nguồn phát là từ một tiệm Internet công cộng ở khu Cửu Long. Tổ điều tra đã ngay lập tức đến kiểm tra địa điểm này. Từ dữ liệu camera an ninh lưu trữ tại tiệm, đoạn ghi hình vào thời điểm phát tán email cho thấy có một người đàn ông đeo khẩu trang, kính đen và đội nón đen bước vào sử dụng máy số 09 trong khoảng thời gian 18 phút. Người này mặc áo khoác dài, mang ba lô và giữ tư thế khom lưng khi gõ máy, có dấu hiệu tránh camera. Tuy nhiên trong một khoảnh khắc chỉnh sửa dây ba lô, cổ tay trái của người này đã để lộ ra hình xăm nhỏ. Đường nét mảnh tạo thành hình la bàn trùng khớp với hình xăm từng xuất hiện ở trên hình ảnh cá nhân của Hứa Quang Khải trong một bộ ảnh nghệ thuật được công khai vào năm 2001. Tổ điều tra đã xác định thời điểm đăng nhập trùng khớp với thời điểm phát tán email nặc danh và tiệm Internet không ghi nhận khách hàng nào khác có hình xăm tương tự trong cùng ngày. Kết hợp với hình ảnh, đặc điểm hình thể và dữ liệu thuê máy, nghi vấn đối với Hứa Quang Khải đã được nâng lên một mức mới. Quá trình điều tra tiếp tục đi sâu vào quá khứ và hồ sơ y tế của Hứa. Bệnh viện Tâm thần Vinh Hòa xác nhận rằng Hứa từng đến điều trị nội trú trong 3 tuần vào năm 2000 với chẩn đoán là rối loạn nhân cách ranh giới thể nhẹ. Có biểu hiện ám ảnh cảm xúc, rối loạn kiểm soát hành vi và có xu hướng theo dõi người cũ sau khi kết thúc mối quan hệ. Sau khi điều trị, Hứa không tái nhập viện cũng không tiếp tục thăm khám ngoại trú thường xuyên. Trong những năm gần đây, người này sống khá biệt lập, ít có tương tác xã hội và dừng toàn bộ hoạt động đăng ảnh công khai từ cuối năm ngoái. Một điểm đáng chú ý khác là quá trình làm việc tại xưởng mỹ thuật trước đây. Trong thời gian học điêu khắc, Hứa từng thực hiện các dự án liên quan đến cơ thể người, sử dụng các chất liệu như thạch cao, silicone và mô hình giải phẫu. Hồ sơ học thuật và ảnh chụp từ các triển lãm sinh viên cho thấy người này có kỹ năng cắt rãnh và tạo hình bằng dao chuyên dụng với độ chính xác cao. Đây là một chi tiết cho thấy có khả năng kỹ thuật phù hợp với hành vi phân xác ở trong vụ án hiện tại. Tổ điều tra đã tiếp tục kiểm tra các dữ liệu hành chính, hồ sơ làm việc gần nhất cho thấy Hứa Quang Khải từng là nhân viên kho vật tư tạm thời cho một công ty hậu cần sự kiện nhưng đã xin nghỉ từ đầu tháng 1 năm 2005 với lý do cá nhân. Từ thời điểm đó, không có báo cáo thu nhập mới, không có dấu hiệu làm việc chính thức và dữ liệu giao dịch ngân hàng cho thấy Hứa chủ yếu tiêu tiền mặt không sử dụng thẻ. Cảnh sát đã tổ chức trinh sát ở khu vực nhà của nghi phạm tiến hành giám sát bí mật từ ngày 12 tháng 3. Qua 2 đêm đầu, chưa ghi nhận hoạt động nào ra vào bất thường. Tuy nhiên, rèm cửa luôn được che kín. Có dấu hiệu có người sinh hoạt bên trong dựa vào ánh đèn và tiếng máy móc phát ra đều đặn vào ban đêm. Dưới tầng hầm, một camera giấu kín đã ghi lại hình ảnh của một người đàn ông cao khoảng 1m75 với dáng gầy, đeo khẩu trang, mang túi rác lớn xuống dưới thùng rác công cộng vào khoảng 2 giờ sáng. Phân tích tư thế và dáng đi phù hợp với Hứa Quang Khải. Sau 3 ngày liên tục giám sát, lực lượng điều tra đã hoàn tất hồ sơ xin lệnh khám xét khẩn cấp căn hộ của nghi phạm. Lệnh được phê duyệt vào sáng ngày 15 tháng 3 và tổ công tác đặc biệt đã được triển khai để phối hợp tiếp cận mà không để đối tượng tẩu thoát. Hứa Quang Khải, bạn trai cũ của nạn nhân, được xác định là nghi phạm có khả năng cao có liên quan đến vụ án. Các dữ kiện về quá khứ tâm lý bất ổn, tiền sử đe dọa, kiến thức điêu khắc, hình xăm trùng khớp và hành vi đáng ngờ đều tập trung vào cá nhân này. Cuộc đột kích và khám xét được tiến hành với kỳ vọng làm rõ vai trò của Hứa ở trong toàn bộ vụ án. Sáng ngày 15 tháng 3, lệnh khám xét khẩn cấp đã được thi hành. Cảnh sát phối hợp với đội phản ứng nhanh tiếp cận căn hộ của Hứa Quang Khải. Tại tầng 5, tòa nhà cũ thuộc khu Sương Văn, đối tượng không chống cự bị áp giải về trụ sở để phục vụ điều tra. Tại hiện trường, đội kỹ thuật hình sự thu giữ một số vật dụng có giá trị pháp lý. Một máy tính để bàn đã bị xóa ổ cứng, một máy in laser giống loại dùng in thư đe dọa. Các công cụ điêu khắc chuyên dụng, lưỡi dao nhỏ, gươm mini và bao tay cao su chưa sử dụng. Ở dưới hộc bàn phát hiện ra túi quần áo có dính dấu vết khả nghi là máu đã khô. Mẫu này đã được lập tức gửi đi giám định ADN xác định là của Trịnh Gia Văn. Ngoài ra, ở trong bồn rửa của nhà vệ sinh còn lưu lại dấu máu li ti bám vào kẽ ống thoát nước. Trên trần nhà, nhóm pháp y tìm thấy một mẩu giấy bị cháy dở kẹt ở trong khe thoát khí. Có ghi dãy số trùng với biển kiểm soát của một chiếc xe tải nhỏ. Đây là chi tiết đặc biệt quan trọng bởi vì chiếc xe tương tự từng xuất hiện gần hiện trường vụ án 3 ngày trước khi thi thể bị phát hiện. Từ dãy số còn lại, cơ quan điều tra đã lần ra được nó trùng khớp với biển số xe tải đã vận chuyển thi thể. Cảnh sát có cơ sở để đối chiếu lại toàn bộ dữ liệu camera và nhận diện nghi phạm rõ ràng. Điều tra lộ trình thuê xe cho thấy chiếc xe từng được camera tại ngã ba Ngọc Hòa, Long Vĩ ghi nhận vào lúc 23 giờ 21 phút ngày 21 tháng 2 đang rẽ vào đường dẫn đến căn nhà số 706. Khoảng 3 tiếng sau, chiếc xe rời khỏi khu vực theo hướng ngược lại. Đây là khung thời gian trùng khớp với thời điểm cảnh sát nghi ngờ là tủ đông và thi thể đã được đưa đến hiện trường. Sau khi đưa ra các bằng chứng thuyết phục về chiếc xe cũng như trích xuất camera về việc Hứa Quang Khải tại tiệm Internet cùng với các email nặc danh đe dọa nạn nhân, hắn cũng không cung cấp được bằng chứng ngoại phạm nào thuyết phục. Hắn cuối cùng đã nhận tội mà vẫn giữ nụ cười man dợ, kể lại quá trình như một trò chơi giải trí. Hứa Quang Khải từng có quan hệ tình cảm với nạn nhân Trịnh Gia Văn vào năm 2002 sau khi quen nhau trong một buổi chụp ảnh thương mại. Sau khi chia tay, Hứa đã nhiều lần tìm cách níu kéo nhưng bị nạn nhân chặn liên lạc. Năm 2003, anh ta bị Trịnh tố cáo vì hành vi rình rập và xâm nhập bất hợp pháp vào căn hộ của cô, nhưng do không có đủ bằng chứng buộc tội cho nên vụ việc bị đình chỉ. Kể từ đó, Hứa đã luôn phát triển tâm lý ám ảnh dai dẳng đối với nạn nhân, cùng với việc bản thân bị mắc bệnh tâm thần nhẹ, cảm giác muốn chiếm hữu nạn nhân bộc phát. Trong hắn, hình thành suy nghĩ nếu như bản thân không có được thì không ai có thể có được Trịnh Gia Văn. Trong một khoảng thời gian dài, hắn âm thầm theo dõi, ghi nhận lại lịch trình sinh hoạt và các mối quan hệ cá nhân của Trịnh Gia Văn. Vào đầu tháng 2 năm 2005, sau khi biết là cô đã chuyển đến nơi ở mới và sống một mình, Hứa đã bắt đầu lên kế hoạch sát hại. Hứa Quang Khải đã một lần ghé thăm Long Vĩ Thôn vào ngày 15 tháng 2. Trong quá trình tìm kiếm cảm hứng chụp ảnh mới, Hứa Quang Khải đã vô tình phát hiện ra căn nhà bỏ trống là địa điểm thích hợp. Hắn nhận thấy có vài camera xung quanh khu nhà cũng đã cũ kỹ và không có dấu hiệu hoạt động. Nơi đây là một làng quê yên bình và nổi tiếng với làng nghề truyền thống và thường được khách du lịch cũng như nhiếp ảnh gia ghé thăm chụp ảnh. Vì vậy mà thường xuyên có người đi dạo quanh cũng không khiến ai nghi ngờ. Quan sát kỹ, hắn nhận thấy cửa sau vẫn dùng ổ khóa cũ đã rỉ sét, rất dễ bị phá mở. Lợi dụng điều này, nhân lúc đêm tối không có ai qua lại, hắn đột nhập vào bên trong, sau đó lặng lẽ thay ổ khóa bằng loại mới, tự tạo cho mình quyền kiểm soát hoàn toàn căn nhà. Hắn còn mua một tủ đông công nghiệp loại cũ, cỡ lớn qua một kênh thương mại điện tử bằng tiền mặt và danh tính giả. Ngày 19 tháng 2, Hứa bí mật đột nhập vào căn hộ mới của nạn nhân bằng chìa khóa đã đánh cắp trước đó. Hắn giấu sẵn một lượng dây ni lông và khăn vải. Đến 22 giờ đêm ngày 21 tháng 2, khi Trịnh Gia Văn trở về nhà, hắn đã sẵn ở bên trong nhà truy hỏi tại sao cô không quay lại và ruồng bỏ hắn. Giữa bọn họ đã xảy ra một cuộc cãi vã do Gia Văn không thể nào yêu một kẻ tâm thần như anh ta nên chết lâu rồi. Hắn ta nghe thấy thì tức giận và cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, cơn giết người sôi sục. Hắn ta lao vào dùng lượng dây ni lông và khăn vải đã giấu sẵn để xiết nạn nhân cho đến chết. Ngay trong đêm, Hứa đã bọc thi thể ở trong một tấm vải đen, vận chuyển cả tủ đông bằng chiếc xe tải thuê đến kho chứa là căn nhà số 706 tại Long Vị Thôn. Hắn cũng chuẩn bị và đem theo đầy đủ dụng cụ phân xác, cưa tay, dao dọc lớn, bàn mổ và bao tay y tế. Đợi đến sau nửa đêm, vận chuyển tủ vào trong nhà, khóa cửa. Trong quá trình đó thì có kéo thi thể lê ở trên sàn. Vài giờ tiếp theo, nhờ vào kiến thức giải phẫu đã học được, hắn làm vô cùng nhanh gọn. Hắn thực hiện quá trình phân tách các phần của thi thể, rửa sạch bằng nước lạnh rồi đặt vào tủ đông. Sau đó thì lau dọn sạch sẽ bằng nước tẩy rửa kỹ lưỡng, khiến cho căn nhà cũ kỹ cũng sạch sẽ bất thường. Phần đầu và nội tạng cùng với các công cụ gây án quan trọng bị đưa đi phi tang riêng tại một bãi biển ở phía tây Tân Giới, nơi mà đến nay vẫn chưa tìm được. Sau đó hắn đưa xe đến một tiệm rửa xe và đánh bóng nội thất để xóa vết máu và mùi lạ còn sót lại. Hứa khai nhận đã lên kế hoạch giữ xác trong thời gian dài, hy vọng là vụ việc không bị phát hiện hoặc là sẽ được cho là mất tích tự nhiên. Tuy nhiên, do không kiểm soát được mùi rò rỉ từ tủ đông và sơ suất trong việc che chắn máu ở dưới đáy, mùi tanh nồng cũng đã sớm lan ra, dẫn đến việc phát hiện ra thi thể chỉ sau vài ngày. Hứa Quang Khải chính thức bị khởi tố với 3 tội danh giết người, xâm phạm thi thể và cản trở điều tra hình sự. Trong phiên thẩm vấn kéo dài 9 giờ tại tòa thượng thẩm của Tây Cửu Long, tòa án đánh giá hành vi của Hứa Quang Khải mang tính chất cực kỳ tàn ác, có chủ đích rõ ràng, được chuẩn bị kỹ lưỡng và có dấu hiệu rối loạn tâm lý nhưng không mất năng lực hành vi. Các yếu tố tăng nặng bao gồm mối quan hệ cá nhân với nạn nhân, cố ý xâm phạm thi thể, làm sai lệch hiện trường và làm cản trở công tác điều tra. Ngày 6 tháng 5 năm 2005, tòa thượng thẩm đã tuyên án tử hình sau hành vi giết người man dợ và tâm lý không hối cải. Vụ án đã khép lại sau hơn một tháng điều tra, trở thành một trong những vụ án phân xác gây rúng động nhất Hồng Kông những năm gần đây. Được đưa vào hồ sơ đào tạo nghiệp vụ của đội trọng án Tây Cửu Long như một trường hợp điển hình của việc giết người có tính toán và hành vi che giấu tinh vi nhưng cuối cùng vẫn bị phá giải bằng phân tích pháp y và điều tra kỹ thuật số. Có những tội ác không bắt đầu bằng dao kéo mà bắt đầu bằng sự méo mó âm thầm ở trong tâm trí con người. Khi nỗi ám ảnh trở thành hành động, hậu quả không còn cứu vãn được nữa, công lý đến muộn nhưng không bao giờ vắng mặt. Vụ án này đã kết thúc video của ngày hôm nay. Các bạn cảm thấy vụ án này như thế nào thì hãy để lại bình luận ngay phía bên dưới cho chúng mình được biết về nhé. Và cũng đừng quên đăng ký kênh Kian X để nhận được thông báo khi chúng mình có những video mới nhất. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.